Vũ Vương, chương 715, dẫn người vào trong, góc truyện audio.com, thoại âm rơi xuống, lập tức một đạo tử mang liền từ chỗ mi tâm của Mộ Hàn bắn mạnh tới thẳng đến Lâm Ngọc Bạch bên ngoài vài trăm mét, khí tức bạo ngược mà khủng bố từ trong đao lan tràn ra. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã khôi phục? Bọn người Lâm Ngọc Bạch lại càng hoảng sợ, bốn đạo thân ảnh lập tức nhanh lùi lại ngàn mét. Nhưng mà ở đồng thời bọn hắn lui về phía sau, Mộ Hàn cũng lập tức đi động, bất quá lại không phải truy đuổi bọn hắn, mà là mạnh mẽ hướng tòa sơn mạch đen ngòm phía dưới đáp xuống, trong khoảnh khắc liền đã không thấy bóng dáng, ngay sau đó Cửu Long Lôi Vương đao kia cũng hóa thành một vòng tử quang, đi theo mà đi. Hắn vẫn là phô trương thanh thế, bị hắn lừa, xem ra hắn thật sự đã hao hết chân nguyên, chúng ta mau đuổi theo. Bốn người sừng sờ một chút, liền bừng tỉnh đại ngộ gọi, chợt liền mừng rỡ như điên phóng tới tòa hắc sắc sơn mạch này. Vốn là đáy lòng bọn người Lâm Ngọc Bạch đều tồn lấy đề phòng chi ý nồng đậm, chỉ cần có cái dị trạng gì, lập tức dùng thiên diễn thần phù bỏ chạy, nhưng cử động vừa rồi của Mộ Hàn lại làm cho bọn hắn triệt để bỏ đi cảnh giác trong lòng, thề phải đem Mộ Hàn đã cùng đồ mạt lộ bắt xuống. Ở trong con mắt của bọn họ, Mộ Hàn giống như là một khối thịt mỡ hương vị ngon, dưới tình huống không biết trong thịt có độc hay không, tự nhiên cẩn thận làm việc, chỉ khi nào xác định trong thịt không độc, bọn hắn tự nhiên không cần cố kỵ quá nhiều, nếu để cho thịt chạy thật có thể hối hận thì đã muộn. Trong chốc lát, bốn người cơ hồ đồng thời chui vào trong rừng. Tầm nhìn vốn là rõ ràng thoáng một phát bị áp xúc đến cực hạn, thậm chí ngay cả đồng bạn gần trong gang tấc cũng chỉ có thể chứng kiến một đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ. Bất quá, bọn người Lâm Ngọc Bạch cũng không có để ý, ở loại địa phương ảm đạm không ánh sáng này, ánh mắt đã bị ảnh hưởng cực lớn, nhưng còn có tinh thần có thể dùng. Chợt tinh thần bốn người liền hướng bốn phía lan tràn ra, rất nhanh liền phát hiện ngoài ngàn mét có đạo thân ảnh đang rất nhanh chạy thục mạng, người nọ đúng là Mộ Hàn. Hắn tại đó, truy, bốn người không chút do dự men theo tinh thần chỉ dẫn điện bắn đi. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cùng Mộ Hàn khoảng cách dần dần rút ngắn. 800m, 500m, 300m, Mộ Hàn, ngươi trốn không thoát đâu. Lâm Ngọc Bạch cao giọng hét lớn, thiền âm pháp trượng lòe ra tâm cung, như một vòng lưu quang màu xanh xẹt qua hư không âm u, trong thời gian ngắn đã xuất hiện ở sau lưng Mộ Hàn. Oanh, ở bên trong tiếng va đập kịch liệt trong miệng Mộ Hàn tựa hồ hộc ra một ngụm máu tươi. Thân hình lại như diều bị đứt dây bị thiền âm pháp trượng kích động mà ra, phụ giúp hắn về phía trước ném bay ra ngoài, bang bang không ngừng bên tai. Phảng phất là không ngừng có cây cối bị thân hình Mộ Hàn đụng gãy. Thấy một kích trọng thương Mộ Hàn, lúc đầu bốn người Lâm Ngọc Bạch còn có chút hưng phấn, nhưng sau một khắc bọn hắn liền ngây ngần cả người, Mộ Hàn kia rõ ràng biến mất. Không, không phải biến mất mà là thoát ly phạm vi cảm ứng của bọn hắn. Lúc này, Lâm Ngọc Bạch cùng bọn người Phùng Thịnh mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, ở trong phiến ám lâm này, phạm vi tinh thần bao trùm tựa hồ một mực đang không ngừng co rút lại, lúc vừa mới tiến đến tựa hồ còn có thể vượt qua phương viên mấy ngàn thước. Nhưng hiện tại bọn hắn chỉ có thể cảm ứng được phương viên. Góc truyện audio.com, 200m, trước kia tinh thần của bọn hắn đều chỉ chuyên chú ở trên người Mộ Hàn. Theo song phương tầm đó khoảng cách rút ngắn, đúng là thủy chung không có ý thức đến vấn đề này. Nếu không phải thiền âm pháp trượng của Lâm Ngọc Bạch đem Mộ Hàn oanh đến phía trước, bọn hắn chỉ sợ đến bây giờ cũng còn không có phát giác. Tại đây là địa phương nào, vậy mà quỷ dị như vậy? Nam từ đầu chọc hồ nghi nói, con mắt nhìn về phía thân ảnh Lâm Ngọc Bạch mông lung ở bên cạnh. Ta cũng không quá rõ ràng. Lâm Ngọc Bạch lắc đầu, tuy nói trong bốn người kiến thức hắn uyên bác nhất, nhưng Pháp La Thiên vực hắn trước kia cũng không có chuyên môn hiểu rõ qua, tự nhiên không có khả năng đối với tình huống chỗ thiên vực thế giới này rõ như lòng bàn tay. Dừng một chút, Lâm Ngọc Bạch lại trầm giọng nói. Tinh thần cảm ứng của chúng ta bị áp chế, Mộ Hàn tất nhiên cũng là như thế, hắn vốn là chân nguyên hao hết còn có thể trốn xa như vậy, chỉ sợ là thiêu đốt linh hồn của mình, hôm nay lại bị ta trọng thương, hắn tất nhiên chống đỡ không được bao lâu, nếu hiện tại chúng ta buông tha, há không phải là thất bại trong gang tấc. Đang khi nói chuyện, Lâm Ngọc Bạch đem tinh thần khuếch trương đến cực hạn, tiếp tục hướng trước chạy như bay. Bọn người Phùng Thịnh thấy thế cũng lập tức đuổi theo kịp, đã đến tình trạng như vậy, nếu lại sợ khó trở ra cũng thật có chút không quá cam tâm. Ngàn mét không gian, trong nháy mắt mà qua. Nhưng để cho bọn người Lâm Ngọc Bạch kinh ngạc không hiểu chính là thân ảnh Mộ Hàn lại không còn ở trong phạm vi tinh thần của bọn hắn cảm ứng xuất hiện, thậm chí ngay cả khí tức của Mộ Hàn cũng đột nhiên biến mất. Bốn người khó có thể tin trao đổi lấy ánh mắt, cuối cùng ánh mắt tất cả đều rơi vào cái hố nhỏ trước người. Cái hố nhỏ kia bày biện ra hình người, cây cối đứt gãy dấu vết cũng là rừng ở đây. Hiển nhiên, Mộ Hàn bị thiền âm pháp trượng đánh bay, đã rơi vào đây, ném ra một cái hố nhỏ như vậy, thậm chí bên cạnh còn mơ hồ có thể thấy được vết máu. Nhưng mà thập phần quỷ dị chính là khí tức của Mộ Hàn vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất hắn cũng không từng xuất hiện qua. Dùng tốc độ hôm nay của Mộ Hàn, cho dù bị đánh bay ngàn mét cũng không có khả năng ở trước khi bọn hắn đuổi tới chạy ra phạm vi tinh thần bốn người phản ứng. Huống hồ cho dù Mộ Hàn thật sự chạy trốn, hư không ven đường chắc chắn sẽ có khí tức của hắn lưu lại, làm sao có thể ngay cả khí tức cũng cùng nhau biến mất. Ngày nay, loại chuyện không có khả năng xảy ra này hết lần này tới lần khác xuất hiện, để cho bọn người Lâm Ngọc Bạch có chút không thể tưởng tượng. Hắn ngay cả thánh phẩm đạo khí cũng có, trên người nhất định còn có đạo khí lợi hại khác, nói không chừng hắn thấy đào tẩu vô vọng, dùng đạo khí nào đó đem mình triệt để giấu kín. Hồng bào nam tử phỏng đoán, ánh mắt lại vô ý thức tỏa ra bốn phía, chỉ là cái gì cũng nhìn không thấy. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy, Lâm Ngọc Bạch âm thanh hung ác nói. Hắn tuyệt đối đi không xa, chúng ta cùng nhau động thủ, đem hắn bước đi ra. Đang khi nói chuyện, chân nguyên bàng bạc từ trong cơ thể Lâm Ngọc Bạch mãnh liệt mà ra, hướng bốn phía điên cuồng kích động ra, ba người Phùng Thịnh cũng bắt chước làm theo, chân nguyên không ngừng lộ ra bên ngoài cơ thể. Ở Hắc Ám Sơn mạch tinh thần đã bị áp chế, chân nguyên lại có thể vận dụng. Gocchuyenaudio.com, như thường, bốn gã dương hồ cảnh cường giả đồng thời ra tay, chân nguyên hạo hãn như đại dương mênh mông. Ở dưới bọn hắn thúc giục, lực đạo cuồng mãnh vô cùng kích động ra, lại như sóng to gió lớn hướng bốn phía mang tất cả mà đi, trong nháy mắt công phu, đã đem phương viên mấy ngàn thước hoàn toàn bao trùm. Chỉ một thoáng, phiến khu vực này tràn ngập phong bạo loạn lưu. Kình khí tàn sát bừa bãi bốn phía, hư không vặn vẹo chán liệt, các gốc cổ thụ nhổ tận gốc lại bị lực đạo chập trùng tới xoắn thành mảnh vỡ, cắt đất màu đen cũng là thành từng mảnh bị vén đến giữa không trung, bồng bềnh, để cho không gian vốn là đen như mực này trở nên càng là ảm đạm không ánh sáng. Trên mặt bốn người Lâm Ngọc Bạch treo một tia cười lạnh, bọn hắn tin tưởng, ở dưới hoàn cảnh như vậy, bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng tiếp tục giấu kín được. Nhưng bọn hắn lại không biết Mộ Hàn bị mình coi là con mồi căn bản không ở trong phiến khu vực này, mà là cười mỉm xếp bằng ở trên một khối đá lớn đen như mực bên ngoài mấy ngàn thước. Không sai biệt lắm đã đến thu hoạch, trong nội tâm Mộ Hàn cười cười, hắn vừa phô trương thanh thế, vừa giảm tốc độ xuống, lại giả bộ bị thương, là vì đem bốn người Lâm Ngọc Bạch một mẻ hốt gọn mà không phải sau khi bắt một người liền đem ba cái khác toàn bộ dọa đi. Mộ Hàn dù sao chỉ có một người, hơn nữa liền chiến long thụ khúc kiên cùng bạch đạo từ ba vị dương hồ cảnh cường giả này, hoàn toàn chính xác tiêu hao cực lớn, nếu bọn hắn lựa chọn chạy trốn, Mộ Hàn thật đúng là có khả năng không biết làm sao bọn hắn. Nghĩ xong, thân ảnh Mộ Hàn tựa như u linh sáp nhập vào hư không âm u. Cách chương.